Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 882, Babidi đắc ý. Khoảng cách trong chiến đấu ngoài 10 dặm, nổi trôi một cái bọt khí. Ma bư, đáng đánh vậy, đáng đánh, Babidi hốn ở bọt khí bên trong khoa tay múa chân, thậm chí bắt chước ra quyền động tác. Vui sướng đắc tượng đứa bé, hắn không có phát hiện một đạo thân ảnh đang ở hắn không phải xa xa trên bầu trời hiện lên. Ta nói Babidi, đã lâu không gặp, ếch, Babidi huơi quyền động tác cứng lại rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Đột nhiên gương mặt xuất hiện tại trước mặt hắn. A, Son Goban. Babidi dường như con thỏ con bị giật mình giống nhau chạy trốn. Chỉ là hắn mới thoát ra không đến 10 trượng, liền cảm giác không được bình thường. Hiện tại ta nhưng là đã sở hữu ma bư cường đại như vậy thủ hạ, mà không phải một thân một người. Cần gì phải sợ hắn? Babidi mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là bay vụt trốn hướng bu phương hướng thân ảnh lại không hề có một chút nào giảm bớt. Ma bư! Ma bư, nhanh, nhanh cứu ta. Babidi vịt chạy vừa hô. Babidi đại nhân, ta không phân thân ra được nha. Bu ở trong lòng hồi đáp. Trên thực tế cũng quả thực như vậy. 100 ức chiến lực Son Goku vô cùng cường đại. Hơn nữa vẫn còn đang càng ngày càng cường đại. Nhất là song phương ở võ đạo mặt ngộ tính. Hắn bu võ đạo đề thăng. Son Goku cũng đề thăng. Nếu để cho hắn bu lúc này thoát thân, trừ phi Son Goku nguyện ý chủ động ly khai. Bu, ngươi lại dám phản kháng ta? Chẳng lẽ không sợ ta đem ngươi phong ấn? Babidi giận dữ, bởi vì hắn phát hiện Son Goban đang như bóng với hình đi theo hắn. Ta biết rồi, bu lúc này cũng gấp. Hắn cũng không muốn lại một lần nữa bị phong ấn đứng lên. Trở lại cái kia tối tăm không ánh mặt trời tuế nguyệt. Dừng tay, ta không đùa, bu hướng Son Goku kêu lên. Vì sao? Son Goku dừng lại công kích, nghi hoặc nhìn bu. Bu vừa thấy Son Goku đình chỉ công kích, liền bay vụt hướng Babidi. Rất nhanh bu liền đi tới Babidi bên người. Thật tốt quá, ma bư, người thật sự là quá tốt. Babidi hưng phấn hầu như muốn ôm bu thân. Người tổng tính ra. Cái này ta an toàn. Babidi đại nhân, ngài đang sợ cái gì? Bu thấy Babidi như vậy ỉ lại chính mình không khỏi có chút cảm động. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía đi theo Babidi bên người Son Goban. Trong mắt đều là tò mò. Hắn có thể cảm giác được mình và người trước mắt cũng sở hữu cùng Babidi một dạng kỳ dị liên hệ. Chỉ là lúc trước bởi vì cùng Son Goku chiến đấu cực kỳ kịch liệt, bu không có tâm tư suy nghĩ nhiều. Lúc này trong đầu liên tiếp nghi hoặc đều xuất hiện. Babidi cũng không có lập tức trả lời bu hỏi, mà là vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Son Goban. Son Goban, không thể không nói đảm lượng của ngươi thật đúng là đại nha. Babidi cực kỳ hưng phấn nói. Nhìn Son Goban, Babidi kích động đến hầu như muốn hoan hô. Lần trước Son Goban mang theo Viden đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn, nhưng lại bóp cổ của hắn. Babidi có thể là thật bị dọa, thậm chí hoài nghi chính mình có thể sống sót hay không. Sau đó hắn triệu hoán Dabura trở lại bên cạnh mình. Nhưng là cường đại như vậy, Dabura cư nhiên bị Son Goban cho giết trong nháy mắt. Son Goban cường đại như thế, nhưng lại không phải cụ ma người bu sống lại, thậm chí cũng làm cho Babidi hoài nghi coi như ma bư sống lại cũng phải tránh khai Son Goban địa bàn. Nhưng khi ma bư chân chính xuất thế, đem Son Gohan cùng thần Kaio đơn giản đùa bỡn với bàn tay, Babidi liền có lòng tin. Sau đó ma bư càng dễ dàng đánh bại so với Son Gohan cường đại hơn nhiều. Son Goban trong miệng có thể miểu sát Dabura, Son Goku cùng Vegeta, càng làm cho Babidi hưng phấn không thể tự kiềm chế. chỉ là Barbie đi làm sao cũng không ngờ tới Vegeta cư nhiên như thử Jesu quyết. Phát hiện mình không cách nào đánh bại Bu phía sau cư nhiên lựa chọn tự bảo. Nhìn Bu hoàn toàn biến mất ở Vegeta tự bảo bên trong. Barbie đi thực sự lo lắng. Hơn nữa lúc ấy, Piccolo mang theo hai tên tiểu quỷ lại muốn giết hắn đi. May mắn thời khắc mấu chốt, Bu sống lại, mà Bu có thể sống lại quả thực ngoài Barbie đi ý liệu ở ngoài. Cũng để cho Barbie đi chân chính thấy được Bu mạnh mẽ Yamato bất khả tư nghị chỗ. Càng là vượt qua BBD lưu cho hắn tư liệu, đến nơi này lúc, Barbie đi đã sở hữu 100% lòng tin. Bu có thể đánh bại Son Goban, vì vậy hắn không kịp chờ đợi nếu muốn báo thù. Chỉ là cái kia lúc trước bởi vì sai lầm bị Dabura cửa thủy biến trở thành tượng đá người bởi vì Dabura chi chết rồi sống lại, cư nhiên ngăn cản con đường của bọn hắn. Nguyên bản Barbie đi cũng không phải cực kỳ để mắt cái này Erin, nhưng là chân chính chiến đấu. Hắn mới phát hiện người này cường đại đến khiến người ta hít thở không thông. Hắn cùng Bu chiến đấu, quả thực kinh khủng khiến người ta tuyệt vọng. Barbie đi càng là tính toán hai người này sức chiến đấu thì càng khiếp sợ. Lúc này hắn mới chỉ có minh bạch, ngay từ đầu Dabura đem tên kia biến thành tượng đá là may mắn dường nào. Lúc này đây, để Barbie đi đã biết Erin khủng bố, cũng càng thấy được Bu cường đại, cho nên khi Krillin bị biến thành kẹo bị Bu ăn tươi phía sau, Barbie đi cực kỳ yên tâm to gan hướng Tây Chido Son Goban ra tiến quân. Mới vừa đi tới nơi đây liền gặp cản đường Son Goku. Để Barbie đi khiếp sợ là, một lần này Son Goku bộ dạng so với một lần trước cường đại đến giản một mạch để người không thể tin tưởng. May mà Bu cũng đồng dạng không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Son Goku trở nên mạnh mẽ, Bu cũng càng cường đại rồi. Nếu không, Barbie đi phải lần nữa suy nghĩ là không phải ly khai cái này vô cùng quỷ dị địa cầu. Siêu, Son Goku xuất hiện tại Son Goban bên người. A bản, ngươi làm sao cũng tới. Goku, ngươi mau đi trở về a. Ta muốn lúc này đây Goten cùng Erlen tư hai tên tiểu tử sẽ phải cực kỳ nghe lời ngươi. Son Goban nói rằng, nhưng là ngươi không cùng lúc đi. Son Goku Thúy Thanh nói, ta và Barbie đi, Bu trò chuyện, quá qua tay đi liền. Son Goban nói rằng, cái gì? Son Goku lại càng hoảng sợ. Ngươi muốn cùng Bu động thủ. Son Goku trừng đại con mắt, ngươi không có nói đùa chứ? Lúc này Barbie đi thực sự không thể chịu đựng được Son Goban. Son Goku không nhìn sự tồn tại của hắn. Lớn mật, Son Goban, ngươi là muốn chết sao? Lại dám không trả lời ta Barbie đi lời nói. Barbie đi chỉ vào Son Goban khiển trách. Barbie đi, Son Goban không để ý tới Son Goku. Sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía Barbie đi. Phải nói can đảm quá lớn chính là ngươi. Ngươi lẽ nào không có phát hiện địa cầu khủng bố đến mức nào? Lại còn không phải sớm một chút rời. Thật chẳng lẽ muốn đem mệnh bị mất ở chỗ này mới? Chỉ có, bỏ qua, Barbie đi sắc mặt một hạ âm trầm xuống. Xem ra ngươi còn không có nhận rõ sự thực. Đã cùng, ngươi không cùng Bu đã giao thủ. Căn bản không biết Bu khủng bố cỡ nào. Được rồi, với ngươi nhiều lời vô ích, hãy để cho Bu tới dạy dỗ ngươi làm người như thế nào a. Bu, cho ta hung hăng đánh Son Goban một trận, trước không nên giết chết, bắn gần chết là đủ rồi, bởi vì ta muốn thân thủ giết chết hắn, đánh hắn một trận. Bu hưng phấn nhìn về phía Son Goban, sau đó vỗ hai tay khiêu vũ. Vậy, thật tốt quá, thật tốt quá. Lại có món đồ chơi mới. Có thể chỉ một lúc, trong lòng hắn vang lên Son Goban tâm linh truyền lời. Ma Bư, nói vậy ngươi cũng phát hiện, ngươi đã bị ta đã khống chế, giống như Barbie đi khống chế ngươi giống nhau. Hơn nữa ta cũng sở hữu cùng Barbie đi có thể giống vậy phong ấn ngươi năng lực. Bù nụ cười trên mặt một cái cứng lại rồi. Hắn con ngươi chuyển động. Ngươi nói bậy, ngươi căn bản không thể nào biết khống chế ta. Chính ngươi hẳn là minh bạch. Son Gouben thanh âm lần nữa ở Bu trong lòng vang lên. Ta khống chế cùng Barbie đi hoàn toàn không sai biệt lắm. Hắn sở hữu phong ấn ngươi năng lực. Ta cũng đồng dạng, ngươi là không phải muốn thử xem. Ngàn vạn lần chớ, bất quá, Son Gouben, ngươi làm sao cũng biết những cái kia. Bu hỏi thăm, hắn quả thực cảm giác được chính mình đồng thời bị Barbie đi cùng Son Gouben cho khống chế được. Bởi vì ta đã chọn đọc Barbie đi ký ức, nếu không, hắn vừa rồi vì sao sợ hãi như vậy ta? Nếu chọn đọc trí nhớ của hắn, ta tự nhiên cũng học xong hắn trong trí nhớ như thế nào khống chế ngươi cùng với phong ấn ngươi. Năng lực, Son Gouben nói rằng, Bù sắc mặt cực vi khó coi. Một cái Barbie đi tùy thời uy hiếp hắn đã quá để hắn khó chịu. Hiện tại lại một cái. Điều này làm cho hắn làm sao còn có thể tùy tâm sở dục khoái hoạt. Barbie đi nghi hoặc nhìn Ma Bư. Bu, ta không phải để cho ngươi bị đánh một trận Son Gouben một trận sao? Làm thế nào không ra tay? Xin lỗi, Barbie đi đại nhân, ta không thể ra tay với hắn. Bởi vì ta không muốn bị phong ấn. Ma Bư lạnh mặt nói, ngươi không muốn bị phong ấn mới. Chỉ có, càng muốn nghe ta nói. Barbie đi nổi giận đùng đùng nói, Ma Bư, ngươi là không phải đầu óc có chuyện. Có thể phong ấn ngươi chỉ có ta. Nếu như ngươi không phải nghe lời của ta, đủ rồi. Son Gouben cắt đứt Barbie đi lời nói. Barbie đi, ngươi là không phải quên cái gì? Ngươi muốn nói điều gì? Barbie đi vào cắm mắt, thấy Son Gouben. Nếu như ta là ngươi, hiện tại liền mau trốn. Đừng tưởng rằng ngươi có thuấn gian di động liền không sợ hãi. Bu một ngày xuất thủ. Ngươi nghĩ trốn đều, đúng lúc này, chỉ thấy Son Gouben trong miệng niệm động lấy một ít kỳ dị âm phù. Cái gì? Barbie đi thì run lên, cái này âm phù hắn quá quen thuộc. Cũng liền chỉ một lúc, chỉ thấy trước người hắn không trung xuất hiện một viên lớn vô cùng hồng sắc hỏa cầu. Bức người nhiệt lượng làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được lui về sau mấy trượng. Hỏa cầu thuật, Son Gouben. Ngươi thế mà lại hỏa cầu thuật, lẽ nào ngươi cũng là đến tự ma giới ma pháp sư? Barbie đi dường như là gặp ma thét lên. Hỏa cầu thuật là trụ cột nhất ma pháp, ma giới sẽ thi triển ma pháp sư nhiều lắm, nhưng dù cho như thế, cũng không phải dễ dàng như vậy thi triển. Hắn Barbie đi học được phát người thứ nhất hỏa cầu thuật dùng ước chừng 3 năm. Mà sau sẽ hỏa cầu thuật luyện đến thuấn phát lại dùng thời gian 3 năm. Mà Son Gouben bây giờ thi triển là chân tránh thuấn phát. Trong miệng mới chỉ có một niệm chú, bên kia hỏa cầu thuật liền phát ra ngoài. Hơn nữa cái này phát ra hỏa cầu không phải bóng bàn cao thấp, mà là dường như một mảnh hỏa cầu giống nhau, có thể đem hơn 100 người nướng chết lớn đại hỏa cầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.